Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Kim Phù, Nhất Tuyến Thiên, đây là Cửu Sơn Thung Lũng, một chỗ đặc biệt phong cảnh. Hai phía tất cả đều là vách núi treo leo, cao có vài chục trượng, ở giữa lại chật hẹp như ruột dê, nhất hiểm chỗ chỉ có thể cho một người nghiêng người thông qua. Chỗ vào trong đó, tự nhiên nhất tuyến, vì vậy gọi tên, chỉ bất quá nơi này là một cái điểm du lịch là rất không tệ. Nhưng cùng lúc cũng là một cái phục kích tuyệt hảo địa điểm. Làm Khánh Quốc lục phẩm tuần tra ngự sử, Đinh Nhượng mặc dù ưa thích cải trang, nhưng cũng sẽ không tìm đường chết. Bên người khẳng định đi theo hết sức đắc lực gia đình hộ viện. Không chỉ như thế, càng là có 4 cái triều đình chuyên môn phái tới đái đao thị về. Mỗi cả người lên đều có viên chức cùng phẩm cấp. Có thể nói, này loại tổ hợp, mặc dù gặp được thần thông sĩ tiến sát, cũng có thể ngăn cản cái nhất thời nửa khắc, mà chỉ cần có thể chống nổi thời gian nhất định, Đinh Nhượng hoàn toàn có khả năng điều động bất luận cái gì một chỗ quan phương binh lực đến giúp. Như thế phòng vệ đã có thể xưng vững như thành đồng, làm sao hôm nay hắn đụng phải lại không phải đơn giản ám sát, mà là một trấn tiết độ bố trí sát cục. Tại Đinh Nhượng tiến vào nhất tuyến thiên về sau, bố cục liền toàn diện phát động, dùng cự thạch phong tỏa hai phía, tiếp theo trên sườn núi liền bắn xuống liên châu tên bắn lén. Này chút cung tiễn thủ mỗi một cái đều so Đoàn Ngọc xử lý ra hỏa lợi hại. Dùng cũng là nanh sói tiễn, mũi tên không chỉ mang theo móc câu, còn bôi lên kịch độc. Hiển nhiên là chuẩn bị làm tuyệt, không lưu một điểm sinh lộ. Này một đợt đột nhiên tập kích phía dưới, không chỉ Đinh Nhượng người bên cạnh thương vong thảm trọng, liền liền 4 cái đái đao thị vệ đều là treo hai. Chờ đến mấy đợt tiễn hết mưa, liền đến phiên chuyên môn thích khách ra sân, xuống kiểm tra những cái kia tử thi, từng cái thẩm tra đối chiếu bổ đao, đồng thời bảo đảm không có chạy ra một cái. Điểm ấy hết sức then chốt, dù sao Hạ Tông lúc này vẫn là Khánh Quốc tiết độ sứ. Một khi hành thích ngự sử loại sự tình này bị chọc ra, vậy thì thật là không phản cũng phải phản. Bất quá hắn tự tin có thể đem sự tình làm được giọt nước không lọt. Cũng mà còn có một con có sẵn dê thế tội ở nơi đó. Bởi vậy cũng là lòng tin 10 phần. Lần này phái tới chủ trì này một đám công việc, chính là tâm phúc của hắn mưu sĩ Tả Nhiên. Thế nhưng Tả Nhiên mặc dù đa mưu túc trí, làm việc giọt nước không lọt, nhưng như cũ tính sai một sự kiện. Đó chính là này đám người ở trong mặc dù không có luyện khí tu đạo thần thông chi sĩ, mà Đinh Nhượng trong nhà cũng là hết sức nghèo khó, nhưng hắn lại có thần thông sĩ lưu lại bảo vật hộ thân. Lại nói này Đinh Nhượng xuất thân bần hàn nhà, năm đời bên trong tốt nhất cũng bất quá ra một cái tú tài. Làm quan về sau, cũng là tại ngự sử loại này đê phẩm chức vị bên trong đảo quanh. Lại càng không cần phải nói hắn cũng không tham ăn hối lộ. Tự nhiên tích xúc không đến cái gì tiền tài. Loại thực lực này, dù cho là loại kia giang hồ thuật sĩ, cũng không hiếm đến liếc hắn một cái. Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ. Đinh Nhượng mặc dù không có tiền tài, lại có kỳ ngộ. Hắn trạch tâm nhân hậu, thiếu niên thời điểm liền yêu thích tiếp tế bốn phương. Nào đó một năm mùa đông đại hàn, từng tại một chỗ miếu hoang bên trong, cứu một vị lão cái. Lão nhân kia nguyên bản đã hấp hối, nhưng uống một bát cháo loãng về sau, lại là như kỳ tích bảo vệ mạng nhỏ. Cũng tự xưng Hàn Sơn Tử, chính là ẩn thế tu chân, am hiểu sơ xương chi thuật. Thi triển về sau, phát hiện Đinh Nhượng 33 tuổi năm đó số mệnh an bài có một đại kiếp, cơ hồ đến muốn chết trình độ. Bởi vậy đưa bên trên một cái cẩm nang, gặp mối nguy mở ra mới có thể bảo mệnh. Nhưng trên thực tế, chân chính người tu hành làm sao có thể kém chút biến thành ven đường người chết đói. 10 phần 6 7 chính là ra vẻ như thế. Mong muốn từ trên người Đinh Nhượng giành một vài thứ liền cùng lúc này Đoàn Ngọc dự định một dạng. Thiếu niên lúc Đinh Nhượng tự nhiên không tin, nhưng này Hàn Sơn Tử sau này triển lộ một tay thần thông, tại chỗ liền làm thiếu niên kính như thiên nhân, tin tưởng không nghi ngờ, đem cẩm nang thiếp thân mang theo, vội vàng ở giữa, hơn 10 năm đi qua, năm nay hắn không nhiều không ít, đúng lúc là 33 tuổi. Bởi vậy, tại nhất tuyến thiên ngộ phục thời điểm, Đinh Nhượng có chút hiểu được, lập tức mở ra cẩm nang. Tại cẩm nang bên trong, lại là chỉ có một đạo kim phiến, giống trường sinh tỏa mảnh, thời gian lâu vẫn giữ mới. Bên cạnh còn có một tờ giấy nói rõ, này kim phiến tự nhiên cũng không phải gì đó trường sinh tỏa, mà là một tấm bùa độn thổ chi phù. Đinh Nhượng chưa thấy qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Luận quyền thế so Chu gia cái kia tứ phẩm quan còn lớn hơn chút. Tự nhiên cũng nghe qua thần thông chi sĩ truyền thuyết. Thậm chí, Khánh Quốc dùng nhất quốc chi lực, cũng cung cấp nuôi dưỡng một chút luyện khí sĩ làm khách khanh. Đinh Nhượng trên thân liền có quốc quân ngự tứ, tiểu hồi xuân phù, một đạo. Gặp được kim loại sáng tạo tổn thương, chỉ cần pha nước một thi, lập tức liền có thể cầm máu khép lại. Hết sức thần kỳ, nhưng này loại lá bùa, uy lực khẳng định là kèm theo thời gian lưu trôi qua mà không ngừng cắt giảm. Mười mấy năm trôi qua, cơ bản liền còn thừa không có mấy, lại càng không cần phải nói. Lần này tập kích, vẫn là tinh nhuệ nha binh, tự mang thiết huyết sát khí, mà Đinh để cho mình lại là viên chức. Đây đều là thần thông pháp lực hết sức kiêng kỵ đồ vật, có thể khiến cho hiệu quả giảm mạnh. Làm sao lúc ấy nghìn cân treo sợi tóc, thậm chí đã là đi vào tử lộ, Đinh Nhượng cũng chỉ có thể thử một lần. Nay thử một lần, mới phát hiện cái kia đạo kim phù hiệu quả thật sự là tốt đến ghê gớm. Dù cho khoảng cách vài chục năm, kích phát về sau, nồng đậm thổ hành lực lượng vẫn như cũ đem Đinh Nhượng cùng chung quanh hắn vài người bảo vệ, hóa thành một đạo lưu quang, chạy ra cái này chết địa. Đại ca, nhà bình đây mai phục, chúng ta còn xông đi lên, thật sự là có chút. Một bên khác, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư đuổi đi dẫn đường, lại là không ngừng hướng nhất tuyến thiên tới gần. Tần Phi Ngư mặc dù đằng trước một trận chiến đánh cho hết sức thoải mái, lúc này vẫn như cũ có chút chần chờ. Dù sao lúc trước hắn chỉ là một cái huyện thành bên trong lưu manh thủ lĩnh, trong đầu suy tư cũng chỉ là chém người cùng bị chặt vấn đề. Chọc tới một vòng nhà, đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng phía trước là cái gì? Lại có nha binh cải trang cướp đường. Mặc dù dùng cái mông nghĩ một nghĩ cũng biết là một cái đáng sợ vô cùng vòng xoáy a. Không khách khí chút nào nói, cho dù là Chu gia gia chủ, Chu Ngạn đầu kia lão hồ ly tại đây bên trong, cũng phải dọa đến tè ra quần, quay đầu liền đi, bởi vì vòng xoáy này khẳng định có khả năng đem Chu gia không chút lưu tình xé nát. Hết lần này tới lần khác luôn luôn cẩn thận bang chủ đại ca, lại lòng hiếu kỳ nổi lên, nhất định phải tìm tòi hư thực. Tần Phi Ngư ở trong lòng thở dài đồng thời, nhưng vẫn là không thể không bắt kịp, bởi vì hắn tin tưởng Đoàn Ngọc cái bang chủ này, càng tin tưởng hắn làm mọi chuyện. Này loại tử trung cùng tin cậy là từ nhỏ đã bồi dưỡng ra được. Dù sao Đoàn Ngọc ở kiếp trước vẫn là mang theo trí nhớ xuyên qua, bởi vậy liền có vài thiếu niên lão thành, mưu trí chồng chất, này loại ấn tượng sớm đã tại còn lại trong lòng hai người thâm căn cố đế. Nhưng khi Đoàn Ngọc chuyển qua một cái chỗ ngoặt, thấy nhất tuyến thiên vách núi, còn có cái kia một đạo hậu thổ hào quang về sau, vẫn như cũ không khỏi hít sâu một hơi. Cái đó là độn địa chi phù, phổ thông độn địa phù mặc dù thưa thớt, nhưng Khánh Quốc quốc quân khẳng định có khả năng làm đến. Cũng không là trọng điểm, trọng điểm là đối mặt này nha binh sát khí trùng kích. còn có đinh để bọn hắn đám người viên chức trở ngại. Dùng phổ thông độn địa phù liền là muốn chết. 10 thành có 5 thành khả năng trực tiếp thi pháp thất bại. Phù lục biến thành một đống tro tàn, mà còn lại 5 thành thảm hại hơn. Hội bị chôn sống tại trong lớp đất. Trừ phi, bọn hắn dùng không phải lá bùa, mà là thạch phù, thậm chí kim phù, làm một tên khắc ấn sư. Đoàn Ngọc đối phân biệt đồng đạo phù lục, vẫn là có mấy phần tin tưởng. Nếu như hắn biết Đinh Nhượng sử dụng phù lục, thế mà còn là mười mấy năm trước liền hội chế tốt một đạo kim phù, đoán chừng càng phải kinh ngạc nửa ngày. Bởi vì vậy đại biểu cho ra phù lục Hàn Sơn Tử không chỉ cùng là khắc ấn sư, đồng thời tối thiểu cũng là một vị công kim chi tượng. Đẳng cấp liền so mới vào khắc ấn chi đạo công gỗ đá cao hơn một đoạn dài. Nguyên lai nha binh xuất động chính là muốn mai phục những người này. Tần Phi Ngư nhìn thấy một nhóm người mặc dù chạy ra nhất tuyến thiên, nhưng đằng sau lại đi theo mười mấy đao khách truy sát, không khỏi tự lẩm bẩm. Những cái kia đao khách xem xét chính là trong quân hung hãn bộ tốt, dù cho này loại cỡ nhỏ cách đấu chém giết cũng thói quen dùng ba người thành trận, tiến thối tự nhiên. Đằng trước bị truy kích Đinh Nhượng rất nhanh liền ra đinh thân bằng thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có hai cái đái đao thị vệ bảo hộ. Bang chủ, Tần Phi Ngư lúc này ngược lại không có nhiều tạp niệm như vậy, chỉ là lẳng lặng nhìn Đoàn Ngọc. Chúng ta xuống, cứu người. Đoàn Ngọc thở sâu, thân hình giống như chim ưng, lao xuống. Thấy này, Tần Phi Ngư nắm chặt trường đao, trên mặt mang theo vẻ kiên nghị ánh sáng, theo sát phía sau. Hắn cái mạng này vốn chính là Đoàn Ngọc cho. Dù cho đối phương muốn nhảy núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi cùng. Lớn mật trộm cướp, đằng trước phóng ám tiễn đả thương người, lúc này còn dám cầm đao hành hung. Phản các ngươi, lao xuống. Đồng thời, Đoàn Ngọc càng là phát ra hét lớn một tiếng, cho thấy thân phận của mình lập trường. Đối với Đinh Nhượng mà nói, một tiếng này quả nhiên là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a. Hắn lúc này làm thật đã đến thế như nguy chứng thời khắc, hết thảy gia phó bằng hữu đều thương vong hầu như không còn, liền thân một bên hai cái đái đao thị vệ cũng là toàn thân vết thương, máu tươi đều tung tóe đến trên mặt hắn. Có thể suy ra chính là chỉ cần sau một chốc, bọn hắn chắc chắn bị sát thủ phía sau đuổi tới giết người diệt khẩu. Đoàn Ngọc hai người bọn họ xuất hiện quả nhiên là thực sự ân cứu mạng, trộn lẫn không thể nửa điểm giọt xương. Hai vị tráng sĩ, lão gia chúng ta chính là hào phú nhà, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản phía sau đạo tặc, mỗi người đưa bạc 1.000 lượng. Một tên đái đao thị vệ càng là con ngươi hơi chuyển động, la lớn. Hắn cũng là gian xảo, trực tiếp cho sát thủ phía sau định nghĩa thành cướp đường bọn cướp mâu tặc. Liền là sợ hãi nha binh thân phận dọa chạy hai cái này sinh lực quân. Nói câu không dễ nghe, chính là muốn cầm mạng của bọn hắn đi kéo dài thời gian. Đinh Nhượng mặc dù là quan thanh liêm, lúc này liên quan đến tự thân sinh tử phía dưới, miệng ngập ngừng, rốt cục không có phun ra chữ gì đến, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, nếu có thể chạy thoát, chắc chắn sẽ hậu táng hai vị này tráng sĩ, đồng thời thiện đợi người nhà của bọn hắn. Giết! Tần Phi Ngư một ngựa đi đầu, lướt qua Đinh Nhượng mấy người, một đao bổ về phía đối diện đạo phỉ. Cong! Phía trước nhất đạo phỉ là một cái ba góc trận, nhìn thấy một màn này, đi đầu một tên nha binh lập tức giơ tay lên lên mâm tròn tiểu thuẫn chặn lại. Ba người bọn họ hợp luyện lâu, đều là tâm ý tương thông. Thấy hắn như thế, mặt khác hai người đồng bạn lập tức theo bên cạnh đánh tới, song đao hướng Tần Phi Ngư yếu hại lên mời đến. Vù vù, đúng lúc này hai đạo bóng tên dán vào Tần Phi Ngư thân thể bay qua, cái kia hai người đồng bạn liền giữa yết hầu tiễn ngã xuống. lại là Đoàn Ngọc cầm phía trước cái kia ma quỷ cung tiễn thủ cường cung. Song tiễn tề phát, cứu được Tần Phi Ngư một cái mạng nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.